Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42: Viên Dã Tắc đã đến. Ân, vẫn là cảnh sát tới trước tương đối hảo, vì thế Thôi Kiều lại đánh một chiếc điện thoại. Lúc này đây dùng chính mình thanh âm, chính mình di động. Uy, 110 sao? Thôi Kiều thanh âm phát run. Ta ở Bắc khu Hắc Thạch động số 3 nhà xưởng bên trong bị người bắt cóc, bọn họ người thật nhiều. Cứu cứu ta, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta, nói năng lộn xộn thanh âm, hơn nữa khóc nức nở, đem mặt khác hai người xem đến sừng sốt, sống không còn gì luyến tiếc. Mới vừa treo điện thoại, giả bảo an di động đã ở nàng trong tay vang lên. Viên Dã Tắc đánh lại đây. Thôi Kiều thở dài một hơi, này nha, nếu là xử lý không tốt, lại đến giống lần trước như vậy hủy hoại chính mình toàn bộ kế hoạch. Mới vừa chuyển được, liền nghe được bên kia là non nớt giọng nam. Ba ba, ba ba, thúc thúc xe thật lớn. Thoạt nhìn là giả bảo an hài tử, nghe thanh âm này còn hoàn toàn không biết chính mình cái gì tình cảnh. Ngươi là ai? Thôi Kiều dùng chính mình vốn dĩ thanh âm hỏi. Bên kia mặt âm trầm Viên Dã thì tại nghe được thanh âm này lúc sau, lập tức đoạt lấy di động. Kiều Kiều, Viên Dã Tắc. Thôi Kiều thanh âm như cũ có điểm run, phẫn nộ mà nói, vì cái gì ngươi vẫn là không chịu buông tha ta? Viên Dã Tắc nghe được lời này, đồng dạng tức giận đến nổi điên, nhưng là sống sờ sờ mà đè ép xuống dưới. Ngươi ở đâu? Không thể tưởng được ta cư nhiên chạy ra tới đúng không? Ta cũng không thể tưởng được ngươi cư nhiên sẽ làm người bắt cóc ta. Thôi Kiều từng câu từng chữ mà nói, kia ngữ khí, nếu Viên Dã thì tại nàng trước mặt, nàng liền trực tiếp đem người ăn tươi nuốt sống giống nhau. Nói cho ta, ngươi ở đâu? Viên Dã Tắc đã tức giận đến quăng ngã đồ vật. Hắn vạn lần không ngờ, sự tình chính là trùng hợp như vậy. Thôi Kiều không biết phía trước hắn gọi điện thoại sự, cố tình trộm đi thời điểm, mang theo bọn bắt cóc di động. Hơn nữa cố tình chính là trùng hợp như vậy, hắn cấp bọn bắt cóc gọi điện thoại. Càng thêm muốn mệnh chính là, hắn vì uy hiếp đối phương làm đối phương nhi tử tiếp điện thoại, có khẩu nói không rõ. Càng thêm sốt ruột chính là, Thôi Kiều tuy rằng là chạy trốn, nhưng là nàng một cái hoài hài tử nhược nữ tử, cũng sẽ không lái xe, có thể chạy rất xa. Bị bắt được là một giây sự tình, Viên Dã Tắc chỉ là nghĩ đến Thôi Kiều nếu lại lần nữa bị chảo, sẽ gặp cái gì thương tổn, tim và mật đều nứt. Tính ta cầu ngươi, ngươi ở đâu? Ta không có ngươi, ngươi tin tưởng ta một lần. Thôi Kiều thở dài một hơi, ái cùng không yêu, khác nhau như thế nào sẽ lớn như vậy? Đồng dạng là bị bắt cóc, kiếp trước thật sự là quá thảm mà ni, đơn giản chính là bởi vì kiếp trước Thôi Kiều quá mức với mảnh mai, nắm giữ không được cục diện. Này một đời Thôi Kiều, chỉ cần cục diện không chịu nàng khống chế, ném vương tạc, cũng muốn kéo trở về. Thôi Kiều không nghe Viên Dã Tắc nói, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đối với tỉnh lại hai người nhún vai, hảo, chúng ta khởi công. Giả bảo an mặt xám như cho tàn, ta hải tử có khỏe không? Sẽ không động hắn. Thôi Kiều nói, đương nhiên cái này cách nói là căn cứ vào ta bình an trở lại Viên Dã Tắc bên người. Ngươi không phải không muốn nói cho hắn ngươi vị trí sao? Giả bảo an khẩn trương mà nói, nga, ta chính là rụt rè một chút. Ta còn chờ cái kia bá đạo thiếu gia vách tường đông ta đâu. Không cần để ý cái này chi tiết. Thôi Kiều ở trong xe tìm một vòng, cũng không có tìm được nửa điểm ăn. Bụng đã thầm thì kêu. Liền ở ngay lúc này, di động lại một lần vang lên. Viên Dã Tắc dây dưa không xong. Hắn có phải hay không ngốc? Nàng một người trộm đi, trong tay còn có di động, nàng không biết báo nguy sao? Chỉ cần như vậy một cha, không phải tìm được rồi vị trí sao? Hắn logic bị cẩu ăn sao? Thôi Kiều vốn dĩ liền đói, đã tỉnh người một chân, trong xe mặt đều không bỏ điểm ăn. Các ngươi xứng làm người sao? Giả bảo an, ngoặc kép. Thôi Kiều ấn rớt điện thoại, không chuẩn bị tiếp. Sau đó lúc này, lão đại lại đánh tới điện thoại. Thôi Kiều tiếp, rốt cuộc nàng còn cần biết tiến độ. Tiểu tử ngươi bán đứng ta. Nói lời này thời điểm, Thôi Kiều có thể nghe được bên kia kịch liệt tiếng đánh nhau. Xem ra là Hắc Mai cùng cái này lão đại thành công chạm trán. Không cần phải nói, Cái này lão đại ở chính mình bí mật căn cứ nhìn đến đối thủ một mất một còn. Căn bản sẽ không nhiều lời. Trực tiếp chính là làm. Mà hắn sẽ qua tới. Hoàn toàn là bởi vì bảo an này vài người. Đương nhiên phản ứng đầu tiên chính là bảo an bán đứng hắn. Thôi Kiều cười. Lão đại a lão đại. Ngươi cũng có hôm nay, Lâm Hổ. Ngươi chết chắc rồi. Thôi Kiều ném một câu. Lão đại, ngươi trước quản hảo chính ngươi đi, sau đó treo điện thoại. Giả bảo an sống không còn gì luyến tiếc mà nằm ở nơi đó. Mặt xám như cho tàn. Một cái không kéo. Toàn bộ đắc tội đến gắt gao. Hắc ca bên kia, vừa đi liền gặp người nhiều thế nhiều lão đại. Tự nhiên cảm thấy là hắn làm. Muốn bắt ba ba trong giọ. Cho nên hai phương nhân mã, vô luận là nào một phương không có việc gì, hắn đều chết chắc rồi. Thôi Kiều lại khuyên hắn, đừng như vậy nản lòng, ngươi còn có một cái nhi tử ở cùng hung cực ác viên dã tắc trong tay đâu, ngươi muốn ta làm cái gì, cái gì đều có thể. Ngươi bảo hạ ta hài tử, chỉ cần ngươi bảo hạ ta hài tử, giả bảo an đột nhiên ý thức được còn có một đường sinh cơ. Trước mắt nữ nhân này, mặt khác tỉnh người kia, tuy rằng không có hài tử, nhưng là cũng biết hiện tại bọn họ đã tới rồi cùng đường bí lối. Vì thế, làm ra đồng dạng lựa chọn, trước mặt mặt lần đó quy phục không giống nhau. Lúc này đây, hai người không có bất luận cái gì mặt khác tâm tư. Bọn họ phía trước lần đó, còn đánh chờ Thôi Kiều cho bọn hắn tùng chói, liền chế phục Thôi Kiều, cấp lão đại gọi điện thoại. Hiện tại đều chậm mà ni kia một lần. Thôi Kiều chỉ là miệng đáp ứng rồi. Căn bản không có buông ra bọn họ. Mà hiện tại, lão đại của mình cùng Hắc ca sống mái với nhau liên tính. Hơn nữa có cảnh sát cũng đuổi đi qua. Ai đều không chiếm được hảo. Mà viên dã tắc bên kia. Nhiều để ý nữ nhân này. Bọn họ cũng thấy được. Thôi Kiều liền ở bọn họ trước mặt. Từng bước một mà hủy hoại bọn họ đường lui. Chỉ chưa một cái đường sống. Đó chính là dựa theo nàng nói là money thôi kiểu kỳ thật cũng không cần hai người kia làm cái gì. Chính là bối cái nồi thôi. Rốt cuộc liền tính bọn họ nói thật. Cũng không có người tin tưởng bọn họ. Nhưng mà, liền ở Thôi Kiều đoàn người ngồi rách tung tóe xe. Chuẩn bị đi cái kia cái gọi là bí mật căn cứ. Xem kết quả cuối cùng thời điểm money mấy chiếc xe đột nhiên vọt ra. Đưa bọn họ tiểu phá xe bao quanh vây quanh. Thôi Kiều cắn chặt răng, viên dã tắc, không phá hư kế hoạch hoàn mỹ, sẽ chết phải không? Quả nhiên, đi đầu chiếc xe kia xuống dưới người, chính là viên dã tắc. Thôi Kiều chỉ có thể nói, còn hảo vừa rồi liền đạt thành nhất trí. Nàng ngồi xuống ghế phụ, hiện tại tứ giả bảo an điều khiển, bằng không liền xấu hổ, tiện đà vỗ vỗ chính mình đầu, chính mình cũng là xuẩn. Viên dã tắc trong nhà là làm rõ tin. Khẳng định có người có thể định vị đến nàng vị trí. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.